18 loại tâm vô nhân Ahetuka Chitta, trong đó gồm 7 tâm quả bất thiện vô nhân. 1. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, hay nhãn thức đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Chakku Vinyana Chitta. 2. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, hay nhĩ thức đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Sota Vinyana Chitta. 3. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện, hay tỷ thức đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Gana Vinyana Chitta. 4. Tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện, hay thiệt thức đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Jivha Vinyana Chitta. 5. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện, hay thân thức đồng khởi lên cùng thọ khổ Dukkha Sahagata Kaya Vinyana Chitta. 6. Tâm tiếp thọ thọ xả quả bất thiện, hay tiếp thọ tâm đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Sabbatichana Chitta. 7. Tâm suy đạt hay suy xét thọ xả quả bất thiện, hay tâm suy đạt hay suy xét đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Santirana Chitta. Ở đây Dukkha Sahagata nghĩa là đồng khởi lên cùng thọ khổ. Ở đây là cảm thọ khổ thuộc về thân Kayika Dukkha Vedana. Sabbatichana Chitta là tâm khởi lên có nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng. Santirana Chitta là tâm khởi lên có nhiệm vụ suy xét đối tượng. 7 loại tâm này giống khởi lên trong tiến trình tương tục của mỗi người khi gặp những đối tượng không vừa ý, không hài lòng vì nghiệp bất thiện quá khứ, là quả hay tâm quả của nghiệp bất thiện Vipaka Chitta của Akusala Kamma. Đừng quên một sự thật rằng việc gặp phải những đối tượng không dự ý trong kiếp này là do nghiệp bất thiện quá khứ, và nó là thuốc giải độc. 8. Tâm quả thiện vô nhân Ahetuka Kusala Vipaka Chitta. 1. Tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, hay nhãn thức quả thiện đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Kusala Vipaka Chakku Vinyana Chitta. 2. Tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, hay nhĩ thức quả thiện đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Kusala Vipaka Sota Vinyana Chitta. 3. Tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, hay tỷ thức quả thiện đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Kusala Vipaka Gana Vinyana Chitta. 4. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, hay thiệt thức quả thiện đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Kusala Vipaka Jivha Vinyana Chitta. 5. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, hay thân thức quả thiện đồng khởi lên cùng thọ lạc Sukha Sahagata Kusala Vipaka Kaya Vinyana Chitta. 6. Tâm tiếp thọ thọ xả quả thiện vô nhân, hay tiếp thọ tâm quả thiện đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Kusala Vipaka Sabbatichana Chitta. 7. Tâm suy đạt hay suy xét thọ hỷ quả thiện vô nhân, hay suy đạt tâm quả thiện đồng khởi lên cùng thọ hỷ Somanasa Sahagata Kusala Vipaka Santirana Chitta Chitta. 8. Tâm suy đạt hay suy xét thọ xả quả thiện vô nhân, hay suy đạt tâm quả thiện đồng khởi lên cùng thọ xả Upekkha Sahagata Kusala Vipaka Santirana Chitta. Sukha Sahagata nghĩa là đồng khởi lên cùng thọ lạc, Kayika Sukha Vedana. Tám loại tâm này khởi lên khi gặp đối tượng vừa ý do nghiệp thiện ở quá khứ, là quả hay tâm quả của thiện nghiệp, Kusala Kama Vipaka Chitta. Ba tâm duy tác vô nhân, Ahetuka Kiriya Chitta. Một, tâm kháng ngũ môn thọ xả, hay ngũ môn hướng tâm đồng khởi lên cùng thọ xả, Upekkha Sahagata Panchatvara Vajana Chitta. 2. Tâm kháng ý môn thọ xả, hay ý môn hướng tâm đồng khởi lên cùng thọ xả, Upekkha Manodvara Vajana Chitta. 3. Tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ, hay tiếu sanh tâm đồng khởi lên cùng thọ hỷ, Somanasa Sahagata Hasitupada Chitta. Ở đây, Panchatvara Vajana Chitta nghĩa là tâm hướng đến đối tượng đi vào phạm vi của năm giác quan, tức ngũ môn. Manodvara Vajana Chitta là tâm hướng đến đối tượng đi vào phạm vi của ý môn Manodvara. Hasitupada Chitta nghĩa là tâm tạo ra nụ cười nơi một bậc A-la-hán. Khi môn Vara và đối tượng đồng thời xảy ra, thì ba loại tâm này, vì nó chỉ hướng đến, tức chỉ làm chức năng và chỉ mỉm cười chứ không thể tạo ra quả, được gọi là tâm duy tác Kiriya Chitta. Sở dĩ gọi là vô nhân vì 1. Bảy tâm quả bất thiện Akusala Vipaka Chitta. 2. Tám tâm quả thiện vô nhân Ahetuka Kusala Vipaka Chitta. 3. Ba tâm duy tác vô nhân Ahetuka Kiriya Chitta hoàn toàn không liên kết với nhân hetu như tham, lofa, sân, dosa, si, moha, vô tham, alofa, vô sân, adosa, vô si, amoha, cho nên gọi là vô nhân. Ngoại trừ những tâm bất thiện và tâm vô nhân này, các tâm còn lại được gọi là tâm tịnh hảo, sofana chitta, vì chúng là loại tâm thiện. Và trong những tâm tịnh hảo này, nếu tóm gọn thì có 59 loại, và nếu mở rộng ra thì có 91 loại. 24 tâm tịnh hảo dục giới, Kama Vachara Sofana Chitta. Trong đó, 8 tâm thiện dục giới, Maha Kusala Chitta, bao gồm 1. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, có nghĩa là một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, liên hợp với trí. Somanasa Sahagata Nyana Sampayutta Asankarika Chitta. 2. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, có nghĩa là một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, liên hợp với trí. Somanasa Sahagata Nyana Sampayutta Sasankarika Chitta. 3. Tâm thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ, có nghĩa là một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, không liên hợp với trí. Somanasa Sahagata Nyana Vipayutta Asankarika Chitta. 4. Tâm thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ, có nghĩa là một tâm bị xúi dục, đồng thời khởi lên cùng thọ hỷ, không liên hợp với trí. Somanasa Sahagata Nyana Vipayutta Sasankarika Chitta. 5. Tâm thiện thọ xả, hợp trí vô trợ, có nghĩa là một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, liên hợp với trí, Upekkha Sahagata Nyana Sampayutta Asankarika Chitta. 6. Tâm thiện thọ xả, hợp trí hữu trợ, có nghĩa là một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, liên hợp với trí, Upekkha Sahagata Nyana Sampayutta Sasankarika Chitta. 7. Tâm thiện thọ xả, ly trí vô trợ, có nghĩa là một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, không liên hợp với trí. Upekkha sahagata jnana vipajjita asankharika citta. 8. Tâm thiện thọ xả, ly trí hữu trợ, có nghĩa là một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, không liên hợp với trí. Upekkha sahagata jnana vipajjita asankharika citta. 8 tâm này thường là những tâm có năng lực tạo ra các quả tốt trong 11 cõi dục giới, kama vacara. Các tâm tu tập chỉ tịnh samatha phavana citta cho tới cận hành định upachara samadhi, và các tâm tu tập minh sát vipassana phavana citta cho tới trước khi đắc thánh đạo ariya magga, có thể khởi lên ở một phàm nhân futujana, đều là tâm thiện dục giới kama vacara kusala citta. Nó rất là rộng rãi, do đó được gọi là đại thiện tâm maha kusala citta. 8 tâm đại quả maha vipaka citta bao gồm: 1. Một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, liên hợp với trí. Somanasa sahagata jnana sampajutta asankarika citta. 2. Một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, liên hợp với trí. Somanasa sahagata jnana sampajutta sasankarika citta. 3. Một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, không liên hợp với trí. Somanasa sahagata jnana vipajutta asankarika citta. 4. Một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, không liên hợp với trí. Somanasa sahagata jnana vipajutta sasankarika citta. 5. Một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, liên hợp với trí. Upekkha sahagata jnana sampajutta asankarika citta. 6. Một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, liên hợp với trí. Upekkha sahagata jnana sampajutta sasankarika citta. 7. Một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, không liên hợp với trí. Upekkha sahagata jnana vipajjita asankarika citta. 8. Một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, không liên hợp với trí. Upekkha sahagata jnana vipajjita sasankarika citta. Nói chung, những tâm này giống như 8 tâm đại thiện, khác nhau duy nhất ở chỗ một bên là thiện kusala và bên kia là quả vipaka mà thôi. 8 tâm đại quả là tâm quả vipaka citta của những nghiệp đại thiện maha kusala kama ấy. Bất cứ một tâm nào trong 8 tâm này đều thực hiện được nhiệm vụ tục sinh, nhiệm vụ khẩu phần và nhiệm vụ tử tâm nơi một người hành thiền là một tam nhân tihetuka futuchana hay nhị nhân devihetuka futuchana. Trong thời bình nhật hay trong đời sống bình thường, pavati, khi kinh nghiệm các loại dục trần khả ái, tiếp theo dục tốc hành tâm kamajavana, 8 loại tâm này có thể khởi lên tùy theo. Thực hiện chức năng tâm đăng ký tada lampana, vốn tiếp tục bắt lấy đối tượng mà tốc hành tâm savana bắt. Dục trần khả ái kama itta ramana ở đây có nghĩa là các tâm, tâm sở, dục giới và 28 sắc pháp. 8 tâm đại duy tác maha kriya citta bao gồm: 1. Một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, liên hợp với trí. Somanasa sahagata jnana sampajutta asankarika citta. 2. Một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, liên hợp với trí. Somanasa sahagata jnana sampajutta asankarika citta. 3. Một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, không liên hợp với trí. Somanasa sahagata jnana vipajjita asankarika citta. 4. một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ, không liên hợp với trí. Somanasa Sahagata Jnana Vipayutta Sasankarika Chitta. 5. Một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, liên hợp với trí. Upekkha Sahagata Jnana Sambayutta Asankarika Chitta. 6. Một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, liên hợp với trí. Upekkha Sahagata Jnana Sambayutta Sasankarika Chitta. 7. Một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, không liên hợp với trí. Upekkha Sahagata Jnana Vipayutta Asankarika Chitta. 8. Một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả, không liên hợp với trí. Upekkha Sahagata Jnana Vipayutta Sasankarika Chitta. Tâm đại duy tác cũng giống như 8 tâm đại thiện, có 8 loại. Chúng là các tâm bố thí, dana, giới, sila, tu tập chỉ tịnh samatha phavana, tu tập minh sát vipassana phavana của một vị A-la-hán. Chỉ tịnh ở đây có nghĩa là hành thiền chỉ tới cận hành định. Có 12 loại tâm bất thiện akusala chitta, có 18 loại tâm vô nhân ahetuka chitta, và có 24 loại tâm dục tịnh hảo kama sofana chitta, tổng cộng là 54 loại, được gọi là tâm dục giới kama chitta, vì phần lớn chúng chỉ khởi lên ở 11 cõi dục. Nếu quý vị là người tam nhân tihetuka, những tâm dục giới này có thể khởi lên nơi quý vị. Còn những tâm dục giới dùng làm đối tượng của minh sát trí vipassana jnana có thể kể như sau. Có 12 loại tâm bất thiện akusala chitta, 17 loại tâm vô nhân trừ tiếu sanh tâm, 8 loại tâm đại thiện mahakusala chitta và 8 loại tâm đại quả mahavipaka chitta. Tổng cộng có 45 loại. 15 tâm sắc giới rupa vachara chitta gồm 5 loại tâm thiện như sau. 1. Tâm thiện sơ thiền, the first jhana kusala chitta, khởi lên cùng với 5 thiền chi bao gồm tầm vitaka, tứ vichara, hỷ piti, lạc sukha và nhất tâm ekagata. 2. Tâm thiện nhị thiền, the second jhana kusala chitta, khởi lên cùng với 4 thiền chi gồm tứ vichara, hỷ piti, lạc sukha và nhất tâm ekagata. 3. Tâm thiện tam thiền, the third jhana kusala chitta, khởi lên cùng với 3 thiền chi gồm hỷ piti, lạc sukha và nhất tâm ekagata. 4. Tâm thiện tứ thiền, the fourth jhana kusala chitta, khởi lên cùng với 2 thiền chi gồm lạc sukha và nhất tâm ekagata. 5. Tâm thiện ngũ thiền, the fifth jhana kusala chitta, khởi lên cùng với 2 thiền chi là xả upekkha và nhất tâm ekagata. Theo cách này thì có 5 loại tâm thiện ngũ sắc giới rupa vachara kusala chitta. Đây là cách tính theo phương pháp ngũ thiền pachaka. Tương tự có 5 loại tâm quả sắc giới rupa vachara vipaka chitta. Tuy nhiên 5 tâm quả này chỉ khởi lên ở cõi sắc giới tương ứng trong tiến trình tương tục của vị phạm thiên sắc giới rupa vachara brahma tương ứng. Thực hiện nhiệm vụ tâm tục sinh, hữu phần tâm và tử tâm. Đối với các vị A-la-hán chứng đắc thiền định, nghĩa là đã đắc các thiền sắc giới. Các bậc thiền đó được gọi là duy tác, vì chúng hoàn toàn không thể tạo ra quả. Cũng có 5 loại tâm duy tác sắc giới. Như vậy, nếu tổng cộng lại, thời có 15 loại tâm sắc giới. Nếu quý vị đắc một trong các bậc thiền sắc giới này, thì bậc thiền đó được kể vào danh sách các đối tượng của minh sát trí Vipassana Jnana. Nếu quý vị đắc 4 bậc thiền sắc giới nếu tính theo phương pháp tứ thiền, hoặc 5 bậc thiền sắc giới nếu tính theo phương pháp ngũ thiền, thì tất cả các bậc thiền đó sẽ được kể vào danh sách đối tượng của minh sắc trí của quý vị. 12 loại tâm vô sắc giới, Arupavacharachitta. 4 loại tâm thiện. 1. Tâm thiện không vô biên xứ, Akasanan Chayatana Kusala Chitta, là tâm thiện được thiết lập trên khái niệm về đối tượng hư không vô biên. 2. Tâm thiện thức vô biên xứ, Vinyanan Chayatana Kusala Chitta, là tâm thiện được thiết lập trên đối tượng là thức của hư không vô biên. 3. Tâm thiện vô sở hữu xứ, Akinchanya Yatana Kusala Chitta, là tâm thiện được thiết lập trên khái niệm về sự phi hữu Nati Phava, đó là sự vắng mặt đối tượng thức của hư không vô biên. 4. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng, Nepha Sanya Nasanya Yatana Kusala Chitta, là tâm thiện chẳng phải là tưởng và cũng chẳng phải là không có tưởng, chỉ có loại tưởng rất vi tế chứ không có tưởng thô. Theo cách này thì có 4 loại tâm thiện thuộc vô sắc giới. Tâm quả Vipakachitta của những tâm thiện đó cũng có 4 loại. Chúng là những tâm quả mà vốn chỉ có thể khởi lên ở cõi vô sắc tương ứng trong tiến trình tương tục của vị Phạm Thiên vô sắc tương ứng. Nếu một vị A-la-hán đắc các thiền vô sắc, thì những tầng thiền đó được gọi là duy tác kiriya, bởi vì chúng không thể tạo ra quả. Theo cách này, 4 loại tâm thiền vô sắc giới, cộng với 4 loại tâm quả vô sắc giới và 4 loại tâm duy tác vô sắc giới, thành 12 tâm vô sắc giới, Arupavacara Chitta. Nếu quý vị đắc các tầng thiền vô sắc, thì 4 loại thiền vô sắc đó cũng được kể vào bảng liệt kê đối tượng của minh sắc trí của quý vị. Vì thế, những đối tượng tức danh pháp của minh sắc trí phần lớn có thể khởi lên nơi quý vị. Một người đã đắc thiền là 54 loại tâm như sau. Có 45 loại tâm thiện dục giới Kama Vacharachitta. Có 5 loại tâm thiền thiện sắc giới Rupa Vachara Janachitta, và 4 loại tâm thiền thiện vô sắc giới Arupavacara Janachitta. Tổng cộng có 54 loại. Cộng 54 loại tâm dục giới với 15 loại tâm sắc giới và 12 loại tâm vô sắc giới, tổng cộng có 81 loại tâm được gọi là tâm hiệp thế Lokiya Chitta, bởi vì chúng chỉ lưu chuyển lòng vòng và khởi lên trong 31 cõi thế gian thôi. 8 tâm siêu thế Lokuttara Chitta bao gồm 4 loại tâm thánh đạo. Có 4 loại tâm đạo, đó là 1. Nhập lưu thánh đạo tâm Sotapatti Makkacitta, 2. Nhất lai thánh đạo tâm Sakadagami Makkacitta, 3. Bất lai thánh đạo tâm Anagami Makkacitta, và 4. A-la-hán thánh đạo tâm Arahatta Makkacitta. 4 loại tâm thánh quả. Có 4 loại tâm quả, đó là 1. Tâm nhập lưu thánh quả tâm Sotapatti Phalacitta, 2. Nhất lai thánh quả tâm Sakadagami Phalacitta, 3. Bất lai thánh quả tâm Anagami Phalacitta, và 4. A-la-hán thánh quả tâm Arahatta Phalacitta. Đây là những tâm quả Vipakachitta của những thánh đạo tâm tương ưng. Sau khi quý vị đã phân biệt các tâm, tâm sở, hiệp thế, Lokiya Chitta, Chetasika, vốn có thể khởi lên nơi quý vị, cũng như các sắc pháp đã được trình bày ở phần quán sắc, Rupa Kamathana, và sau đó đã tìm ra các nhân của các danh pháp và sắc pháp ấy. Nếu quý vị cứ liên tục hành minh sát trên tam tướng của các danh pháp và sắc pháp đó cùng với các nhân của chúng, thời ở cuối của minh sắc trí, những thánh đạo tuệ Ariya Magga Ñana và thánh quả tuệ Ariya Phalayana ấy sẽ xuất hiện. Nếu thánh đạo đạt được trong khi thiền minh sát trên danh sắc dục giới, thì các pháp thuộc thánh đạo và thánh quả ấy là thánh đạo sơ thiền, the first janika, pathama janika, tức thánh đạo đồng sanh giới sơ thiền thánh đạo, the first janika ariyamaga, và sơ thiền thánh quả, the first janika ariyaphala, tức thánh quả đồng sanh giới sơ thiền. Chú giải Vi Diệu Pháp tập 1, trang 272-273 tạng miếng. Do đó, nếu thánh đạo được chứng đắc trong khi thiền minh sát trên danh sắc dục giới, thì có bát thánh đạo, thất giác chi và năm chi thiền. Tuy nhiên, những chi thiền đó không có phải là chi thiền hiệp thế, chúng chỉ là chi thiền siêu thế. Điều đó có nghĩa rằng thánh đạo ấy là thánh đạo sơ thiền siêu thế. 40 tâm siêu thế, Lukuttara Chitta chi tiết. 1. Nếu thánh đạo đạt được trong khi thiền minh sát trên danh pháp của sơ thiền, thì đó là thánh đạo sơ thiền và thánh quả sơ thiền. 2. Nếu thánh đạo đạt được trong khi thiền minh sát trên danh pháp của nhị thiền, thì đó là thánh đạo nhị thiền và thánh quả nhị thiền. 3. Nếu thánh đạo đạt được trong khi thiền minh sát trên danh pháp của tam thiền, thì đó là thánh đạo tam thiền và thánh quả tam thiền. 4. Nếu thánh đạo đạt được trong khi thiền minh sát trên danh pháp của tứ thiền, thì đó là thánh đạo tứ thiền và thánh quả tứ thiền. 5. Nếu thánh đạo đạt được trong khi thiền minh sát trên danh pháp của ngũ thiền, thì đó là thánh đạo ngũ thiền và thánh quả ngũ thiền. Hơn nữa, nếu thánh đạo đạt được trong khi thiền minh sát trên danh sắc dục giới, thời nó cũng là thánh đạo sơ thiền và thánh quả sơ thiền. Như vậy, tổng cộng có 40 tâm siêu thế chi tiết như sau. 1. Năm loại nhập lưu thánh đạo và năm loại nhập lưu thánh quả. 2. Năm loại nhất lai thánh đạo và năm loại nhất lai thánh quả. 3. Năm loại bất lai thánh đạo và năm loại bất lai thánh quả. 4. Năm loại a la hán thánh đạo và năm loại a la hán thánh quả. Do đó, cộng 81 tâm hiệp thế Lokiya Chitta với 8 tâm siêu thế Lukuttara Chitta thì cả thảy có 89 loại tâm, nói gọn. Nếu tính chi tiết, cộng 81 tâm hiệp thế Lokiya Chitta với 40 tâm siêu thế Lukuttara Chitta, cả thảy có 121 loại tâm tính theo phương pháp ngũ thiền. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.